Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, một cái là phá sản nguy hiểm, một cái là mất đi 50% cổ phần, cái nào có hại ít thì chọn cái đó. Mạnh Lập Hồng ở trong lòng cân nhắc một phen, nghiến răng nghiến lợi mà lựa chọn người sau. Lão Lý, ngươi đây là nói nơi nào lời nói? Ta đã nói rồi. Vì cứu Tiểu Khải ta cũng là điều kiện gì đều nguyện ý đáp ứng. Vừa rồi chỉ là quá chấn kinh rồi. Không nghĩ tới Thi Văn thế nhưng sẽ đưa ra loại này yêu cầu. Nếu không thể không đáp ứng loại này điều kiện, lời hay đương nhiên vẫn là muốn nói. Quay đầu hắn lại đối Mạnh Thi Văn nói về điều kiện. Thi Văn à, những cái đó cổ phần không phải ba ba không cho ngươi. Chỉ là hiện tại công ty tình huống không tốt lắm, tùy tiện thay đổi cổ quyền, chỉ sợ càng bất lợi với nhân tâm ổn định, ngươi xem như vậy được không? Ba ba đi trước cho ngươi làm cái công chứng, ngươi đại học một tốt nghiệp, có thể có thời gian tự chủ kinh doanh công ty, ta lập tức liền đem cổ phần chuyển cho ngươi. Nếu có thể kéo một kéo, hắn tự nhiên có thể trò cũ trọng thi, lớn nhất hạn độ mà giữ được trong tay tài sản. Linh Bảo liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn ở đánh cái gì chủ ý. Nhưng rốt cuộc là Mạnh Thi Văn việc nhà. Nàng do hỏi mà nhìn về phía Mạnh Thi Văn. Mạnh Thi Văn hiển nhiên cũng xuyên hắn xiếc. Triều Linh Bảo lắc lắc đầu. Mạnh tiên sinh là không nghe hiểu ta vừa rồi lời nói sao? Chuyển nhượng thủ tục làm thỏa đáng ta mới cứu người. Linh Bảo lại cường điệu một lần. Lý Bách cứu tử sốt ruột. Không khỏi thúc giục nói. Lão Mạnh, Thi Văn cũng là ngươi nữ nhi, tương lai trăm năm sau ngươi tài sản cũng là muốn phân cho nàng một nửa. Huống chi ngươi hiện tại công ty, có nàng mụ mụ năm đó lưu lại tới kia bộ phận huyết âm. Ngươi sớm hay muộn đều là muốn phân cho nàng, hiện tại chúng ta Tiểu Khải tình huống thật sự là chờ không được. Ngươi liền mau đi xử lý chuyển nhượng thủ tục đi, liền Vi Tuấn đều chỉ có thể đối này Lục Tiểu Thư phụng kính. Hắn chẳng lẽ còn có thể có so Vi Tuấn lớn hơn nữa tài lực cùng càng cao minh thủ đoạn sao? Muốn cứu người, chỉ có thể toàn bộ đáp ứng nàng điều kiện. Đơn giản, điều kiện này tổn hại lớn nhất cũng không phải chính hắn. Hắn chỉ cần đi theo tạo áp lực là đến nơi. Đương nhiên, cũng không thể đem Mạnh Lập Hồng sao nóng này. Cho nên, đánh cái bàn tay vẫn là phải cho cái ngọt táo. Lão Mạnh, chỉ cần ngươi đáp ứng. Sau niên độ đơn đặt hàng sở hữu điều kiện đều chiếu ngươi yêu cầu tới. Như thế, Lý Bách đều đã cấp đủ hắn mặt mũi. Mạnh Lập Hồng nơi nào còn có phản bác đường sống. Chỉ có thể trên mặt mỉm cười trong lòng cấp trên bàn những người khác thọc dao nhỏ mà đáp ứng xuống. Dưới, một khi đã như vậy, ta lập tức liền gọi điện thoại cấp luật sư làm hắn chuẩn bị đồ vật. Chúng ta ngày mai buổi sáng liền đi xử lý chuyển nhượng. Ba ba, Mạnh Thi Vũ cùng bị đào error giống nhau mà hét lên một tiếng. Gấp đến độ giống chân dẫm lên thiêu hồng ván sắt thượng giống nhau. Liền ngày xưa nhu nhược đều không rảnh lo trang. Tiêm Thanh vội vàng mà hô. Không thể, ba ba ngươi không thể chịu bọn họ sao Bách, cho nàng nhiều như vậy cổ phần. Nàng đối ba ba một chút kính yêu chi tâm đều không có. Cầm cổ phần tương lai cũng sẽ không hiếu thuận ngài. Mạnh Lập Hồng bị cắt error. Chính phiền lòng thật sự. Đối cái này lúc này không màng đại cục ầm ý nữ nhi mất đi kiên nhẫn. Hung hăng mà xẻo nàng liếc mắt một cái. Cho ta im miệng, cái gì có thể có ngươi Tiểu Khải đệ đệ mệnh càng quan trọng. Nghe được lời này, Lý Bách rốt cuộc trên mặt lộ ra sang sảng tươi cười. Vỗ Mạnh Lập Hồng bả vai cười to nói. Lão Mạnh, hảo huynh đệ, tới, ta hảo hảo kính ngươi một ly. Mạnh Lập Hồng tươi cười miễn cưỡng. Dư Quang nhìn Mạnh Thi Văn cùng Lục Linh Bảo nhìn nhau cười. Gắt gao mà siết chặt bàn hạ nắm tay mới đè nén xuống trong mắt sắp dâng lên mà ra phẫn nộ cùng cam. Hận, quả nhiên hắn đối đại nữ nhi chán ghét cũng không phải không có nguyên do. Nhìn xem nàng là cỡ nào ngoan độc. Thế nhưng liên hợp người ngoài tới như thế tính kế sao Bách chính mình phụ thân. Từ hắn trong tay mưu đoạt tài sản, Vu Giai Dung nhận được nữ nhi điện thoại, liền bệnh phục đều không rảnh lo đổi, liền từ bệnh viện đuổi trở về. Nàng mấy ngày hôm trước ở trong yến hội ngoài ý muốn bị thương. Lúc này, thượng môi sưng đến ngoại phiên, còn có lệnh người ghê tởm hai cái huyết sẹo, răng cửa cũng rớt hai viên. Nàng dĩ vãng vẫn luôn thực chú trọng ở Mạnh Lập Hồng trước mặt hình tượng. Theo lý thuyết là tuyệt không sẽ làm hắn thấy loại này bộ dáng. Nhưng hiện tại, gia sản đều phải bị phân ra đi hơn phân nửa. Nàng nơi nào còn lo lắng loại này việc nhỏ không đáng kể sự tình. Lập Hồng, ta nghe Thơ Vũ nói, ngươi muốn đem công ty 50% cổ phần đều chuyển nhượng cấp Thi Văn. Đây là thật vậy chăng? Mạnh Lập Hồng bị nàng chật vật bộ dáng kinh ngạc một chút. Hắn ăn lỗ nặng chính phiền lòng khí táo, thấy nàng bộ dáng này còn không thức thời mà tới hỏi. Trong lòng đối nàng nhiều vài phần phiền chán, không kiên nhẫn nói, là thật sự, một cái hai đều tới hỏi, như thế nào, liền ngươi cũng muốn tới chỉ trích sao bách ta sao? Không, đương nhiên không phải, ta chính là cảm thấy, Thi Văn còn quá tuổi trẻ, chuyển như vậy nhiều cổ phần cho nàng. Nàng cũng sẽ không kinh doanh, đối công ty thực bất lợi, Vu Giai Dung vội vàng nói, loại sự tình này còn cần ngươi tới nói, ta không biết sao, Mạnh Lập Hồng bực bội địa đạo, nhưng nàng cùng cái kia Lục tiểu thư, còn có Lý gia liên thủ sao ta có thể có biện pháp nào? Hắn đem ngay lúc đó tình hình vừa nói, Vu Giai Dung cũng sắc mặt âm trầm xuống dưới, nàng phấn đấu nhiều năm như vậy. Thế nhưng bị Mạnh Thi Văn rút củi dưới đáy nồi, trên dưới mồm mép một đáp, liền cướp đi nàng hơn phân nửa gia sản. Loại sự tình này nàng tuyệt đối không thể chịu đựng. Nàng suy tư một hồi, tức khắc có đối sách, ôm đến Mạnh Lập Hồng bên người. Khinh thanh tế ngữ an ủi nói, Lập Hồng, đừng tức giận, Thi Văn lần này, thật sự là làm được quá phận, một chút cha con thân tình cũng không niệm. Ta đều thế ngươi sinh khí. Bất quá, nàng mệnh tiểu phúc mỏng, tranh nhiều như vậy tài sản qua đi, cũng không nhất định có cái kia phúc khí hưởng thụ. Mạnh Lập Hồng nghi hoặc mà nhìn nàng, Vu Giai Dung liền tiếp tục nói. Lập Hồng ngươi ngẫm lại xem, trời có mưa gió thất thường, nàng như vậy ngỗ nghịch bất hiếu, liền trời cao đều sẽ không phù hộ nàng. Không chừng ngày nào đó liền đã xảy ra cái ngoài ý muốn. Đến lúc đó, cổ phần không phải còn sẽ trở xuống ngươi trong tay sao? Nếu Mạnh Thi Văn ra cái gì ngoài ý muốn đã chết. Mạnh Lập Hồng chính là nàng đệ nhất thuận vị người thừa kế. Mạnh Lập Hồng ý thức được nàng trong lời nói ý tứ. Kinh ngạc nhìn Vu Giai Dung, hắn không nghĩ tới Vu Giai Dung thế nhưng sẽ nghĩ ra như thế âm độc chủ ý. Này vẫn là ngày xưa cái kia thiện lương nhu nhược thê tử sao? Thấy hắn biểu tình có biến, Vu Giai Dung cũng ý thức được chính mình quá mức, lập tức miêu bổ, nhu nhược nói, ta chỉ là quá thế ngươi sinh khí, loại này ý xấu ta về sau tưởng đều sẽ không lại đi tưởng. Ở tài sản trước mặt, hết thảy đều phải dựa sau, Mạnh Lập Hồng lúc này đối Vu Giai Dung phẩm hạnh hoài nghi so với đối cổ phần lo lắng liền quá bé. Nhỏ không đáng kể. Hắn trong lòng chỉ là mơ hồ hiện lên như vậy cái ý niệm. Liền tạm thời bỏ xuống, cười nói, ta lại không trách ngươi, ngươi khẩn trương cái gì, ngươi cái này chủ ý trở ra cực hảo. Đức không xứng vị tất có dư ương, Mạnh Thi Văn từ hắn trong tay cướp đi như vậy nhiều tài sản. Cũng đến có mệnh hưởng thụ mới là, nếu nàng muốn đem sự tình làm tuyệt, cũng đừng trách hắn không niệm cuối cùng cha con tình cảm. Có chú ý, đối với lần này cổ phần chuyển nhượng hắn cũng liền không như vậy kháng cự. Ngày hôm sau, ở Lý Bách cùng đi hạ, Mạnh Lập Hồng quả nhiên hướng công thương bộ môn đệ trình cổ quyền chuyển nhượng cùng thay đổi tài. Liệu, đi rồi đặc thù lưu trình, cùng ngày liền đem tư liệu xét duyệt, chỉ chờ một tuần sau lại lãnh tân buôn bán giấy phép. Tới rồi này một bước, sự tình trên cơ bản liền không có gì biến số. Lý Bách tươi cười khách khí mà nhìn về phía Linh Bảo. Lục tiểu thư, khuyên tử ở bệnh viện tình huống thật không tốt, ngài xem ngài bên này có thể hay không mau chóng đi xem. Linh Bảo đảo cũng sảng khoái, hiện tại liền đi thôi. Vì thế, mấy người liền cùng đi bệnh viện. Mạnh Thi Văn nhìn thấy trên giường bệnh Lý Khải, chấn động, trước mắt cái này đáy mắt thanh hắc, môi xám trắng, gầy đến hình tiêu mảnh rẻ người. Thật là ngày xưa cái kia 16-17 tuổi thanh xuân vừa lúc thiếu niên sao? Tiểu Khải như thế nào sẽ biến thành như vậy? Lúc này mới mấy ngày không thấy. Hắn bệnh tình chuyển biến xấu tốc độ đặc biệt mau. Một ngày một cái dạng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Ai dám tin sẽ xuất hiện loại sự tình này, Lý Bách thở dài nói. Hiện tại chỉ có thể dùng dược miễn cưỡng treo mệnh, bác sĩ đều nói không biết hắn có thể chống được khi nào. Lý Bách thê tử cũng đỏ đôi mắt, Linh Bảo nhìn kỹ xem này Lý Khải thân thể, tinh khí sói mòn vượt qua 95%, đã là dầu hết đèn tắt, thân thể các khí quan đều xuất hiện suy kiệt, nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là cất giữ tinh khí thận. Cùng tạo huyết trái tim môn sơ trừ lần đó ra, Lý Khải hồn phách phía trên, còn bị một ít huyết hồng sợi mỏng quấn quanh, ra bên ngoài rút ly. Loại này sợi mỏng cùng lúc trước từ trong máy tính chui ra tới hấp thụ Lý Khải tinh khí chính là. Cùng loại, Linh Bảo vận khởi thân lực, ở Lý Khải thiên linh chỗ cắt vài cái, những cái đó hồn phách của hắn như thế nào cũng tránh không khai sợi mỏng. Liền giống như đụng tới cực nóng giống nhau cắt kim loại. Lấy thần lực đối này sợi mỏng khắc chế hiệu quả tới xem. Này sợi mỏng quả nhiên vẫn là âm tà chi vật. Bất quá, lệnh người kỳ quái chính là, Lý Khải lần trước ở trong yến hội bị hấp thụ tinh khí. Dùng chính là tự mang cho chơi bổn. Lần này lại là ở võng đi bị xâm nhập, làm hắn tao ương cũng không phải cùng máy tính. Chẳng lẽ này tà vật còn có thể thông qua võng tuyên tới giết người sao? Linh Bảo đối này trong đó nguyên lý có điểm xem không hiểu. Rốt cuộc Internet gì đó. Đối với Linh Bảo cái này ngủ say 500 năm thần linh tới nói vẫn là cái tân sinh sự vật. Đối với thời đại này quỷ quái tà ám lại không xa lạ. Bọn họ nếu là đem hại người biện pháp cùng lập tức khoa học kỹ thuật tương kết hợp. Nàng nhất thời nhìn không thấu cũng là chuyện thường, trước mắt vẫn là cứu người quan trọng, Linh Bảo nhìn một hồi không nghiên cứu ra cái nguyên cơ tới. Liền tạm thời đem sự tình ném ở một bên, Lục tiểu thư, ngài xem, ta nhi tử còn có thể cứu chữa sao? Lý Bách thật cẩn thận hỏi, cứu không hảo ta còn tới làm gì? Linh Bảo kỳ quái mà hỏi ngược lại, nhìn mắt tễ ở phòng bệnh liên can người. Chỉ trừ một cái người nhà ở đây, những người khác đều trước đi ra ngoài đi, Lý gia phu thê nhìn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng quyết định từ Lý Bách lưu lại, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đợi lát nữa đều không cần đánh gãy ta, Lý Bách vội vàng gật đầu. Linh Bảo lúc này mới nắm lên Lý Khải tay, bắt đầu vì hắn dùng linh khí bổ sung đánh rơi tinh khí. Theo tinh khí tràn đầy, Lý Khải tử khí chầm chầm mặt. Lấy R mắt có thể thấy được chuyển phát nhanh khôi phục huyết sắc. Giường bệnh biên các loại dụng cụ chỉ tiêu, cũng ở nhanh chóng hướng tới bình thường phương hướng kéo lên. Chỉ tiêu mới bắt đầu động thời điểm, Lý Bách liền giật mình mà thiếu chút nữa kêu lên, nhìn đến nhi tử sắc mặt khôi phục bình thường, càng là kích động không thôi. Nhưng hắn tốt xấu nhớ kỹ Linh Bảo dặn dò. Cố nén nội tâm sóng to gió lớn không có biểu hiện ra ngoài quấy rầy Linh Bảo. Thấy Linh Bảo thu tay, hắn lúc này mới hỏi dò, Lục tiểu thư, ta nhi tử thế nào? Thân thể hắn thừa nhận năng lực hữu hạn, chỉ có thể bổ sung 7 thành tinh khí. Mặt khác, ta khai đạo phù, làm hắn mang ở trên người chậm rãi dưỡng chính là, hảo hảo hảo, hết thảy đều nghe ngài. Lý Bách gật đầu như đào tỏi. Linh Bảo lấy ra lá bùa, tùy tiện dùng ngón tay dính chu sa vẽ vài nét bút. Liền đưa cho hắn, Lý Bách như hoạch chân bảo thu lên. Trị liệu kết thúc, Linh Bảo liền làm những người khác cũng vào phòng bệnh. Nhìn đến trước sau khác nhau như hai người Lý Khải. Những người khác cũng là giật mình không thôi. Tuy rằng đối Mạnh Thi Văn thực yên tâm, Linh Bảo cảm thấy những người khác vẫn là cần thiết dặn dò vài câu. Rốt cuộc biết đến người nhiều, đối nàng tới nói cũng phiền toái. Chuyện này, các ngươi đều phải bảo mật, ai tiết lộ đi ra ngoài, ai liền sẽ biến thành người câm nga. Nàng tuy rằng cười nói, non nớt khuôn mặt có vẻ đáng yêu, ánh mắt lại cực có uy hiếp lực, rõ ràng là nghe tới như là đồng ngôn đồng ngữ nói. Mọi người đều mặc danh trong lòng căng thẳng, lấy linh bảo chiêu thức ấy khởi tử hồi sinh bản lĩnh. Nàng lời này thật đúng là không nhất định là vui đùa. Bất quá linh bảo điểm này lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Lý gia phu thê nhi tử mệnh ở nàng trong tay, tự nhiên không dám làm trái nàng lời nói. Cho dù là Mạnh Lập Hồng, cũng không muốn việc này tiết lộ. Rốt cuộc, yêu cầu cứu mạng nhưng không ngừng Lý Khải một cái. Giang gia lão gia tử cũng còn bệnh nguy kịch nằm ở bệnh viện đâu. Cứu một cái Lý Khải đều phải hắn 50% gia sản. Lại cứu một cái Giang lão gia tử, ai biết nàng cùng Mạnh Thi Văn còn muốn ra cái gì chuyện xấu. Vạn nhất lại đưa ra cái gì hà khắc điều kiện, nan kham vẫn là hắn. Hết chương.